Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, chương 51, Trung Lý Dư Thế mới biết, hợp lại phú hào phẩm chất ở hắn mẹ kế nơi này là có co giãn, cái này cũng chưa tính. Trong lòng thật lạnh hết sức, mẹ kế lại mở miệng, cũng đừng trách mụ mụ không đau lòng ngươi, nói móc di động ra ở mặt trên điểm điểm hoa hoa. Như là đang tìm cái gì đồ vật, Trung Lý Dư ánh mắt sáng lên. Mẹ, ngươi tính toán cho ta điểm tiền, làm ta ở bên kia làm công cũng không đến mức không dám ngẩng đầu có phải hay không? An nữ sĩ liền cười, dùng xem đứa nhỏ ngốc từ ái ánh mắt ngó hắn liếc mắt một cái, chờ màn hình di động đưa tới chính mình trước mặt thời điểm. Trung Lý Dư một khang cảm động toàn uy cầu, an nữ sĩ chỉ vào mặt trên video nói. Nhà, thùng giấy dựng giản dị phòng ốc giáo trình, chỉ cần không mưa, vấn đề không lớn, người từ nhỏ sinh hoạt tinh xảo. Liền tính thân ở thung lũng, mụ mụ cũng không hy vọng ngươi chắp vá thô ráp, người muốn lòng mang hy vọng, liền tính ngủ thùng giấy, mụ mụ cũng hy vọng ngươi ngủ nhất thể diện thùng giấy. Trung Lý Dư mặt vô biểu tình chỉ vào kia giáo trình, nhưng đó là cấp cầu là mơ siêu, có khác nhau sao? Trung Lý Dư, mẹ ngươi cảm thấy ta hiện tại thung lũng như thế nào tới? An nữ sĩ, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi chính mình không bản lĩnh? Xong rồi, hơn 20 năm mẹ phí công nuôi dưỡng, này thuần túy là giúp người khác dưỡng mẹ. An nữ sĩ thấy nhi tử không tiền đồ, cũng là hận sắt không thành thép, thở dài nói một chút đi, ngươi như thế nào bị đuổi ra tới? Làm việc nhi không cần công, vẫn là liếm đến không đủ mãnh. Mẹ ngươi nói cái gì đâu? Trung Lý Dư không thể tin tưởng nói, ta đây sinh ngươi như vậy hậu bựa lưỡi. Chính là lúc này dùng a, an nữ sĩ đương nhiên, sau đó ghét bỏ nói. Ngươi rốt cuộc được chưa a? Ngươi không được liền lăn trở về tới. Ta thượng, ngươi muốn làm gì? An nữ sĩ, dù sao ra ra cần thiết đến là nhà ta người. Hoặc là con dâu của ta, hoặc là ngươi cha kế. Trung Lý Dư ra đầu đều tạc. Mẹ ngươi đừng nói nữa, ta sai rồi, ta ngày mai liền lăn trở về đi ngủ thùng giấy, này liền đúng rồi sao? An nữ sĩ chụp xuống tay, vui mừng nói, ra ra người kỳ thật thực mềm lòng, chỉ cần lấy ra thành ý tới, bảo quản hữu dụng. Lại hỏi tiếp tục nói, ngươi rốt cuộc như thế nào bị đuổi ra tới? Trung Lý Dư sắc mặt một biệt nữ, hắn keo kiệt nói bậy, ra ra nhưng lớn nhất phương, ta liền chưa thấy qua hắn như vậy có kiên nhẫn nam nhân. Chỗ nào giống các ngươi phụ tử, cho các ngươi bồi dạo một lát phố cùng muốn mệnh dường như, mẹ ngươi tâm đều thiên đến khuỷu tay. Ngươi còn hỏi ta làm gì? Ta làm ngươi nói sự, không làm ngươi lung tung chỉ trích ra ra. Tiếp theo nói, ta này không xu dính túi đi làm công sao? Phân hắn điểm sữa tắm kem đánh răng bàn chải đánh răng quần áo cũ. Hắn liền sinh khí, ra ra dùng quá tắm gội cầu hương đi. An nữ sĩ đột nhiên nói, Trung Lý Dư tức khắc lộ ra mặt đỏ vui sướng biểu tình. Quả quyết vị, cùng hắn tắm rửa xong qua đi hương vị giống nhau, nói xong liền nhìn đến mẹ kế một bộ xem biến thái. Ánh mắt, Trung Lý Dư vội thu liễm biểu tình. Không, quan trọng không phải cái này. Chính là hắn keo kiệt. An nữ sĩ thở dài. Quả nhiên cùng ngươi ba giống nhau. Ba ngày không bị đánh liền kỳ cục. Trước kia các ngươi ở một khối thời điểm, ra ra không đánh quá ngươi. Đó là thật tốt tính tình nha. An nữ sĩ lúc này là chân tình thật cảm thấy Lục Thanh gia tính. Cách bao dung, nhưng thật ra tùng hạ khẩu. Cũng thế, nếu như vậy, đánh giá ra ra lúc này còn khí, liền không bỏ ngươi trở về ngột ngạt ngươi hiện tại trong nhà ngủ một đêm. Ngày mai lão bất tử không phải có chàng bóng đá tái sao? Ngươi nhìn lại trở về đi, vừa lúc mà lúc ấy ra ra không sai biệt lắm cũng nguôi giận. Trung Lý Dư. Ngoặc kép, sáng sớm hôm sau Trịnh Thúc tinh thần phấn chấn, hắn xem Trung Lý Dư còn ở nhà. Còn tưởng rằng quả nhiên nghĩ thông suốt không tính toán đi trở về, biết được hai mẹ con chuẩn bị đi. Ngục giam xem trận bóng, càng là thế lão đại kích động đến lão lệ tung hoành. lập tức liền an bài hảo xe, ngục giam Ly Trang Viên không tính gần. Chờ an nữ sĩ bọn họ đến thời điểm, hiện trường đã ngồi đầy người, người xem trừ bỏ các phạm nhân người nhà bên ngoài. Cũng có rất lớn bộ phận bán đấu giá đi ra ngoài danh ngạch. Trên mạng phiếu giới xào đến rất cao. Đương nhiên này trong đó Trung Phụ Nhan giá trị kể công đến vĩ, không ít người đều là buôn hắn tới. Ngục giam trên official website hiện tại đều treo hắn ăn mặc tù phục ôm bóng đá hình tượng. Cơ hồ xem như ngục giam hình tượng người phát ngôn, rốt cuộc liên tục đã nhiều năm thế giới nhất. Soái tù phạm, mánh lưới đủ đủ, ngục giam thông qua tổ chức trận bóng hoạt động tăng lên hình tượng. Bán vé vào cửa đại bộ phận quyên đi ra ngoài. Tiểu bộ phận xem như trung phụ quảng cáo phí, mua sắm vé vào cửa yêu cầu hệ thống tên thật. Sở hữu lúc này vào bàn thời điểm, cũng có nghiêm khắc kiểm tra cùng thân phận xác nhận chờ ngồi vào hàng phía trước vị trí thượng. Thời điểm, thi đấu hai đội nhân mã đã từ từng người thông đạo ra tới, an nữ sĩ nhìn sân bóng giá khởi vài cái. Cơ vị, tấm tắc tán dương, này còn có ghi hình đâu. Không ngừng, có đài truyền hình đã mua truyền phát tin quyền. Vé vào cửa tính cái gì? Đây mới là đầu to, an nữ sĩ nhìn mắt nhi tử. Ta nhớ rõ này ngục giam ngươi đầu tư, ngươi cư nhiên dùng ngươi ba kiếm tiền. Trung Lý Dư còn tưởng rằng sẽ bị mẫu thân chỉ trích. Lại nghe nàng nói, làm tốt lắm, đời này ta liền không gặp hắn kiếm quá một phân đứng đắn tiền, Trung Lý Dư nói. Hài, ta cũng muốn cho ta ba đừng từ bỏ đối nhân sinh theo đuổi, làm 20 năm lao tính cái gì a? Ngồi quá lao ra tới hối cải để làm người mới sự nghiệp thành công có rất nhiều, người xem có ngồi. Tù 20-30 năm ra tới đương tổng thống, cũng có ngồi quá lao sau lại trở thành một thế hệ siêu sao. Ta ba điều kiện mọi thứ không kém, khẳng định không đến mức ở trong ngục giam phí thời gian, ngài xem ta ba. Nếu là đương minh tinh, hắn ra tới đi anh Tuấn Đại Thúc lộ tuyến tuyệt đối thành. Ta lại đầu tư mấy bộ con người rắn giỏi điện ảnh. Tìm tốt nhất đặc hiệu đoàn đội. Hơn nữa các loại mánh lưới quang hoàn. Chuẩn sẽ không hỗn kém mơ siêu. Nếu là tưởng làm chính trị vậy càng muốn từ giờ trở đi kinh doanh. Lực ảnh hưởng, đi được chính là cải tà quy chính lộ tuyến. Ta liền tranh cử từ đều thế hắn nghĩ kỹ rồi. Không ai so với ta càng hiểu biết hắc bang. Cho nên không ai so với ta càng hiểu được như thế nào đả kích hắc bang, an nữ sĩ. Ngoặc kép, ngươi nhưng thật ra thế ngươi ba nhọc lòng, Trung Lý Dư thở dài. Không có biện pháp cha mẹ đều là nhi nữ nợ, thử hỏi cái nào làm con cái không nghĩ cha mẹ hảo đâu. Nói nghe được bên cạnh truyền đến một tiếng nức nở, Trung Lý Dư quay đầu, nghi hoặc nói, Trịnh Thúc, ngươi như thế nào khóc? Trịnh Thúc lau đem lão nước mắt, mạnh mẽ chấn định nói, ta không khóc, ta chính là cảm khái, Trung Lý Dư mặt mày mềm xuống dưới. Cười nói, yên tâm đi, không có việc gì ân, lúc trước sinh ngươi xuống dưới thời điểm, lão đại như thế nào liền không tìm bồn thủy chết chìm ngươi cái xoa thiêu nhi tử. Khi nói chuyện, ở đội ngũ nhất mà Trung Phụ hiện thân, thế giới nhất soái tù phạm nhân khí không phải nói giỡn. Hắn phương vừa ra tràng, toàn bộ người xem khu đều sôi trào lên, bên tai tràn ngập tuổi trẻ nữ hài nhi thét chói tai, biểu ngữ tiếp ứng bản cũng kéo lên. Trung Thúc, Thúc, ta yêu ngươi, Trung Lý Dư bọn họ phía sau liền có tổ đội cổ động viên. Người cùng điên rồi giống nhau, tuy rằng hiện trường nhân số vô pháp cùng minh tinh tổ chức buổi biểu diễn quy mô so. Nhưng fan nhiệt tình cũng không sai biệt lắm mơ siêu cô ngồi một bên phạm nhân người nhà liền ngốc. Các ngươi làm gì, mới vừa ta liền kỳ quái. Phạm nhân đá bóng đá như thế nào nhiều người như vậy tới xem. Nhà ta cái kia ngồi lao, hại ta ở thân thích hàng xóm trước mặt không dám ngẩng đầu đâu. Như thế nào còn nhiều người như vậy hiếm lạ đâu. Bị túm nữ hài nhi không kiên nhẫn nói. Đi đi đi, ai xem nhà ngươi. Chúng ta tới xem chúng ta Trung Thúc a, Thúc so năm đó bị bắt thời điểm càng xoái. Một người nam nhân sao lại có thể càng già càng có mị lực a, xem hắn cơ bắp. Kia thể trạng, còn có làn da trạng thái. nơi nào là hiện tại nương hề hề tiểu minh tinh có thể so sánh. Thúc ta vĩnh viễn ái ngươi, thúc ta chờ ngươi ra tù, thúc ta trộm bình điện xe dưỡng ngươi, thúc ta đoạt ngân hàng cùng ngươi quan cùng nhau, cuối cùng cái kia bị cảnh ngục trực tiếp bắt đi xuống, phạm nhân người nhà. Nhìn thoáng qua giữa sân hướng về phía bên này phất tay. Chọc đến một chúng nữ hài nhi thét chói tai cái kia phạm nhân, trung phụ nhìn đến lão bà lại đây tự nhiên cao hứng, tuy rằng bên cạnh ngồi xoa thiêu nhi tử chướng mắt, nhưng không ngại ngại hắn nhiệt tình, nhưng an nữ sĩ nghe được mặt sau một chúng thiếu nữ nhiệt tình. Xem trung phụ ánh mắt liền càng cùng đau xẻo dường như trung phụ thân mình run lên. Ngượng ngùng buông tay, lần này thi đấu hai chỉ đội ngũ cũng là trong ngục giam hai cái trận doanh. Một cái này đây trung phụ cầm đầu, bên kia đương nhiên chính là hắn đối thủ một mất một còn. Cũng là đã từng bị hắn đưa vào ngục giam kim lão đại, kia kim lão đại gần nhất khổ luyện cầu kỹ. Cũng là vì cấp trung phụ đẹp, bất quá hiện thực cốt cảm. Hắn tuổi tác bản thân liền so trung phụ còn hơn mấy tuổi. Lại không bằng trung phụ bảo dưỡng đến hào. Thể năng cùng thân thể trạng thái năm gần đây nhẹ thời điểm còn hào, dù cho muốn giết hắn nhuệ khí. Một đám năm đó oai phong một cõi lão huynh đệ. Lúc này cánh tay chân nhi cũng không phối hợp, trung phụ bên này kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Cùng hắn tổ đội đều là nhiều năm già trẻ đệ nhóm. Một đám tiểu lão đầu đá cầu, duy độc trung phụ biểu hiện uy mãnh, đi theo đá uôn cắp dường như toàn trường cũng chỉ hắn một người làm nổi bật. Mấu chốt người này tao, một có hảo biểu hiện liền hướng lão bà bên kia khoe ra, trong sân mặc kệ là đồng đội vẫn là đối. Phương, trong lòng đều không thoải mái, đồng dạng đều là ngồi tù. Dựa vào cái gì ngươi một người kiều thê bất lão, đại tu ân ái. Còn có bó lớn tuổi trẻ nữ hài nhi truy mông mặt sau a. Cho nên chờ thi đấu kết thúc, lưu lại người nhà cùng cầu thủ tổ chức ăn cơm dã ngoại thời điểm mơ siêu khung phụ mới ân cần kéo an. Nữ sĩ nhập tòa, chuẩn bị cấp thiết cái sandwich kim lão đại bên kia liền mang theo người lại đây. Đối phương cười tủm tỉm chào hỏi nói, nha, đại tàu, tới thăm tù đâu, thật nhiều năm không thấy. Tẩu tử càng xinh đẹp, trung phụ tiến ngục giam đều 3 năm. Họ Kim sớm hơn, tuy nói có thường xuyên tới thăm tù, bất quá nhưng thật ra không đụng vào qua, an nữ sĩ cười nói. Lão Kim a, mới vừa trên sân thi đấu biểu diễn có thể a, không nghĩ tới ngươi đều một phen tuổi. Còn học người trẻ tuổi dường như, bất quá ngươi cũng đừng quá liều mạng, ta mới vừa xem ngươi mặt đều trướng tím. Cẩn thận đừng bệnh tim tái phát, kim lão đại một nghẹn. Nhớ tới lúc trước cấp trung lão đại giới thiệu nữ nhân. Bị này bà nương đề đao tìm tới môn truy chém sự, biết nhân gia không thích chính mình. Nhưng cũng không gây trở ngại hắn chọn sự, liền cười nói. Nhiều năm như vậy trước đi qua, tẩu tử cùng lão trung cảm tình vẫn là tốt như vậy. Làm lão ca nhìn cũng vui mừng, lúc trước lão trung mỗi ngày thu thư tình lễ vật sô-cô-la. Ta còn đương hắn kinh không được dụ hoặc muốn phiêu đâu, trung phụ nghe vậy sắc mặt biến đổi. Kim lão đại tiếp tục nói, không phải huynh đệ ta nói ngươi, ngươi vào được, tẩu tử ở bên ngoài xử lý sinh ý lôi kéo hài tử không dễ dàng. Cả nhà gánh nặng đè ở trên người nàng, ngươi không thông cảm nàng vất vả. Như thế nào còn có thể có nhị tâm đâu? Người con mẹ nó, trung phụ đang muốn mắng. Liền xem an nữ sĩ một cái con mắt hình viên đạn lại đây. Lập tức ngậm miệng, an nữ sĩ trên mặt vẫn là cười tủm tỉm. Cảm kích đối kim lão đại nói. Lão Kim không hổ so mọi người lớn tuổi vài tuổi. Chính là thông thấu, này ma quỷ vào ngục giam. Muốn nói chỗ nào tốt nhất, đó chính là cùng lão Kim ngươi quan một khối. Cho nhau hảo chiếu ứng, kim lão đại gương mặt tươi cười cứng đờ. Ban đầu thấy lão trung bị quan tiến vào thời điểm hắn cũng vui sướng khi người gặp họa tới, kết quả. Mới đi lên tìm cha chào phúng đã bị đánh gãy răng cửa. Lúc ấy ngục giam tuy nói thế lực sớm đã phân chia hào. Nhưng không chịu nổi lão trung có thể đánh. Cùng tiến vào cũng có hắn không ít tiểu đệ, sinh sôi nhảy trở thành ngục giam lớn nhất thế lực. Bất quá không bao lâu bởi vì nhà hắn hảo nhi tử không chuẩn kéo bè kéo cánh. Liên tiếp quét sạch ngục giam không khí. Làm đến bọn họ như vậy lão đại bộ tịch cũng bãi không nổi nữa, thời gian lâu rồi. Này mắng lại mắng bất quá, đánh cũng đánh không lại, nếu không phải vì tranh khẩu khí, lão Kim sớm xin chuyển ngục giam, ai mẹ nó vui cùng này tai tinh quan cùng nhau. Nhưng còn không có xong, An nữ sĩ tiếp theo trên mặt lộ ra quan tâm nói. Đúng rồi, lão Kim ngươi gần nhất quá đến thế nào? Còn thành, vậy là tốt rồi, nếu ngươi hiện tại ở ngục giam, kia khác sự cũng đừng nghĩ nhiều. Nhiều người cũng quản bất quá tới ngược lại là nháo tâm mơ siêu, lão Kim có chút dự cảm bất hảo nhưng. Không đợi hắn hỏi, An nữ sĩ liền trước một bước mở miệng, thì thật cũng có thể lý giải. Người trẻ tuổi sao, rốt cuộc không giống chúng ta loại này lão thái bà. Dù sao tuổi một đống, liền như vậy quá một ngày là một ngày cũng liền thôi, lão bà ngươi mang theo nhi tử tái giá sự. Kia cũng thuộc về bất đắc dĩ. Bất quá ngươi cũng là, lúc trước tuổi đều một đống, một hai phải cưới tiểu chính mình 30 tuổi, nhân ra đồ ngươi tuổi đại không tắm rửa bóp mũi cũng nhẫn ngươi đã nhiều năm. Còn sinh như vậy đáng yêu nhi tử, muốn nói ngươi nhi tử, kia cũng là bị ngươi liên lụy, nếu là toàn giống mẹ nó nên nhiều xinh đẹp a, đáng tiếc một nửa giống ngươi, bất quá còn hào, hắn sau ba lớn lên tuấn tú lịch sự lại tuổi trẻ. Một nhà ba người đi ra ngoài, nhân gia nhìn đều hâm mộ, nói vui tươi hớn hở nhìn sắc mặt đã xanh mét lão Kim. Yên tâm a, người nhi tử có người hảo hảo dưỡng đâu, lão Kim bạo nộ. Kia bà nương gả chồng, lão tử còn chưa có chết đâu nàng dám gả chồng, mang theo tiền của ta gả chồng, còn làm ta nhi tử cùng nhân gia họ. Ai nha rộng lượng điểm sao lão Kim mơ siêu, An nữ sĩ nói. Người công ty đổ sản nghiệp không có, phía dưới cây đổ bầy khỉ tan, còn thừa cái gì nha, liền một phen tuổi tao lão nhân, đi ra ngoài thời điểm đều mau 80, lại thấp giọng nói thầm một câu. Có thể hay không đi ra ngoài còn không nhất định đâu, người không thể chậm trễ nhân ra cả đời a. Còn có ngươi nhi tử, như vậy tiểu cá nhân đâu? Chẳng lẽ ngươi nguyện ý làm hắn bằng hữu đồng học bởi vì hắn ba ở ngồi tù kỳ thị hắn? Làm người không thể như vậy ích kỷ, lão Kim chỉ vào An nữ sĩ. Ngươi này bà, lời nói một mở miệng, trung phụ ánh mắt đảo qua tới. Xưa nay chưa từng có dọa người, cùng ngày thường cãi nhau đánh nhau toàn không phải một chuyện, lão Kim tự biết không địch lại. Chỉ phải khuất nhục nhịn xuống tính tình. Cười lạnh nói, so không được ngươi, ngươi nhi tử hắn ba chẳng những ngồi tù, còn mọi người đều biết đâu, không gặp hắn tự ti. Trung Lý Dư tự hào nói, ta ba vì hắn phạm phải sai lầm tiếp thu trừng phạt tiến hành cải tạo. Ta vì hắn cảm thấy kiêu ngạo, lão Kim, ngoặc kép, trung phụ, ngoặc kép, mẹ nó có thể đem này xoa thiêu xoa đi sao? Không nghĩ nhìn đến hắn, Kim lão đại xúi dục không thành. Ngược lại chọc một bụng khí đi rồi, bất qua thời đại thay đổi. Muốn nói hắn phía trước bị trung phụ đưa vào tới thời điểm. Tuy rằng ngồi lao, nhưng gia tộc thế lực còn ở, chỉ là thay đổi cái người cầm quyền. Ở trung phụ cường thế dưới điệu thấp ngủ đông lên, nếu là lúc ấy. Kim lão đại lão bà nói vậy cũng là không dám gả chồng, sau lại Trung Lý Dư sốc chính mình ra. Cùng chính mình ra có liên lụy những cái đó tự nhiên cũng không tránh được. Kim lão đại lúc này chính là cái đã từng huy hoàng quá tao lão nhân. Còn có thể thế nào? Bất quá này đó cũng chưa người để ý. Trung phụ đối lão bà thấy chính mình xuất đầu tự nhiên là lòng tràn đầy vui sướng, vẻ mặt cảm động nói. Lão bà, An nữ sĩ sắc mặt một suy sụp, cười, còn có bức mặt cười. Lão bất tử, một phen tuổi còn phát tao, tiến trong ngục giam còn nghĩ câu nữ nhân, ngươi là chỉ cần còn thở phì phò liền không thành thật đúng không? Trung phụ một khang nhiệt huyết chạm vào đầu tường, tính tình cũng lên đây, ngươi không biết xấu hổ nói ta, ngươi đếm đếm ngươi đều nhiều ít thiên không có tới, ngươi bằng hữu trong giới phát kia đều là chút cái gì? Ta còn chưa có chết đâu. ngươi liền trông cậy vào nhị gả cho. Đúng vậy, An nữ sĩ không chút để ý nói, Trung phụ lập tức liền quỳ. Cũng không dám chí khí. Lão bà ta sai rồi. Ngươi cứ việc mắng, dám đỉnh một câu miệng ta tự trừ 300 hạ. Đừng nói khí lời nói. Tiểu tâm tức điên thân mình, ngươi nói kia cũng không phải ta sai đúng không? Ngươi lão công lớn lên hảo cũng không phải một ngày hai ngày sự. Ngươi yên tâm, tin ta một phong không thấy. Lễ vật sô-cô-la gì ta toàn bán. Còn có lần này trận bóng môn phái chia làm. Ta toàn tích góp lên, này không ngươi sắp sinh nhật. Lão công ta hiện tại cũng không có gì đứng đắn thu vào. Liền cân nhắc tốt xấu tay làm hàm nhai cho ngươi mua điểm giống dạng lễ vật nói còn không kiên. Nhẫn ngó Trung Lý Dư liếc mắt một cái. Hai ta về sau chỉ có thể cho nhau dựa vào. Chẳng lẽ trông cậy vào kia xoa thiêu? An nữ sĩ lúc này mới cười lạnh một tiếng. Tiếp theo đối nhi tử nói. Học được đi, Trung Lý Dư xem thế là đủ rồi cổ vỗ tay. Quả nhiên ngôn truyền không bằng giáo dục con người bằng hành động gương mẫu. Ba, người thật lợi hại, Trung phụ mờ mịt, học cái gì, học như thế nào hống người a, Trung phụ phản ứng lại đây. Sắc mặt biến đổi, người vẫn là đi tìm kia kẻ lừa đảo. An nữ sĩ cười ha hả nói, đâu chỉ, A Dã đã dựa bán rẻ chính mình thành công nhốt đánh vào bên trong. Đem người truy trở về sắp tới, bán rẻ. Trung phụ không thể tin tưởng, kia cũng không tính, an nữ sĩ nghĩ nghĩ. Phủ nhận nói, A Dã tốt xấu còn có 2.000 tiền lương đâu. Người trước kia tới nhà của ta làm cu ly lấy lòng ba mẹ một phân tiền không có còn phải cho không? Tới cửa lễ vật, vẫn là ngươi càng tiện, lão công. Chúng ta nhi tử song ngươi có bản lĩnh. Ngươi cao hứng không? Trung phụ tức giận đến mau hộc máu. Ngươi sao lại thế này? Ngày lành bất quá thành tâm muốn trong nhà không được an bình đúng không? Kia kẻ lừa đảo là có thể sinh hoạt người sao? An nữ sĩ lạnh lạnh nói. Ngươi cũng không phải a, lão nương còn không phải cùng ngươi qua 20-30 năm. Trung phụ một nghẹn, dù sao ta không đồng ý, lại nhìn nhi tử. Ngươi nếu là có chí khí, liền lăn trở về tới. Chỉ cần ngươi đừng cùng kia kẻ lừa đảo liên lụy. Cha ngươi ta còn xem trọng ngươi liếc mắt một cái, Trung Lý Dư không thể hiểu được. Ba ta muốn ngươi xem trọng làm gì? Ngươi đều ngồi tù, đồ một cái phạm nhân xem trọng. Ngươi đem ngươi nhi tử tiêu chuẩn nghĩ đến quá thấp đi. Trung phụ, ngoặc kép, lan, cút đi, lập tức cút cho ta đi ra ngoài. Đừng lại đến, Trung Lý Dư bất đắc dĩ nhìn chính mình thân cha liếc mắt một cái. Lại móc di động ra nhìn nhìn. Thành đi, lập tức muốn giữa trưa. Ta hôm nay bài vãn ban. Lại không quay về phải trừ tiền lương. 70 đồng tiền đâu, Trung phụ không thể tin tưởng. Từ từ, đến trễ liền khấu một ngày. Hắn sao không đi đoạt lấy đâu. Không có biện pháp, đây là hợp đồng a. Bao ở túc còn có thể đến trễ. Đó chính là người có vấn đề, Trung Lý Dư nói. Không hàn huyên ba, vội vàng đi làm đâu, đuổi đi người phản bị nói được hắn lôi kéo chậm trễ thời gian giống nhau chung. Phụ, ngoặc kép, Trung Lý Dư trở lại nông gia nhạc thời điểm, Âu Dương Bạch đã đi rồi, trong tiệm bận rộn như cũ. Hiện tại vừa lúc là cơm điểm, nhân nơi này nấu cơm ăn ngon, so bên ngoài quán ăn cùng khác cửa hàng hảo rất nhiều. Cho nên mặc kệ đi ra ngoài chơi, thậm chí nhà khác cửa hàng khách nhân, rất nhiều đều tới bên này ăn cơm siêu khung Lý Dư xuất hiện khiến cho nho nhỏ xôn xao. Đặc biệt cùng khuê mật đồng học khách du lịch tuổi trẻ nữ hài nhi. Nguyên bản nhìn đến trong truyền thuyết soái khí lão bản đã đủ. Cư nhiên còn có cái đại soái ca, nhà này công nhân chất lượng đều hảo cao a. Không ít người cảm thán, Lục Thanh gia thấy kia ngốc bức trở về. Cũng không đuổi đi hắn, chỉ cầm chiều nhà ăn điểm điểm, trong mắt không việc, Trung Lý Dư ánh mắt sáng lên. Loát tay áo đi làm việc tối hôm qua xem hoàn toàn trình tiểu vi cảm khái. Quả nhiên là hèn mọn nguyên phối. Chỉ cần tiểu tam chịu đi, liền mang ơn đội nghĩa, chờ vội xong giữa trưa kia một đợt. Có hai cái giờ nghỉ ngơi thời gian, trừ bỏ trực ban công nhân. những người khác đều có thể về phòng nghỉ trưa. Trung Lý Dư tối hôm qua bị đuổi ra ngoài trước. Phòng còn không có thu thập hảo đâu. Liền chuẩn bị trở về tiếp tục lộng, kết quả khai cửa phòng. Liền nhìn đến khăn trải giường phô, chăn bộ, cần thiết vật dụng hàng ngày dùng một cái tiểu bồn trang hảo phóng một bên trên bàn, lấy ra tới vừa. Thấy, tuy rằng không phải chính mình quen dùng xa hoa thẻ bài. Nhưng cũng cùng khách sạn thống nhất trang bị không giống nhau, tính chất hương vị đều là chính mình. Thích trên giường còn chuẩn bị vài bộ quần áo. Trong ngoài đều có, kích cỡ thích hợp, nhan sắc cùng phong cách cũng đều là chính mình thích. Trung Lý Dư mặt đỏ lên. Thời gian phảng phất trở lại năm đó, bị cẩn thận tỉ mỉ quan tâm cảm giác, hắn toàn thân phát ấm. Trong lòng có cái địa phương bành trướng đến sắp nổ tung giống nhau, ôm lấy quần áo liền ở trên. Giường tả hữu lăn lộn, mặt đều phải cười choáng váng, Trung Lý Dư ở trong phòng khoe khoang nửa ngày. Bình phục một chút cảm xúc lúc này mới ra cửa, xuống lầu liền đụng tới từ trong phòng ra tới Lục. Thanh gia, trên mặt hắn mang theo kinh hỉ ý cười nói. Trong phòng đồ vật ngươi chuẩn bị sao? Lục Thanh gia cười như không cười nói. Rốt cuộc có thể sử dụng nửa cái người tiền lương chiêu 5 người sức lao động không dễ dàng. Nhưng không được cấp điểm ngon ngọt. Trung Lý Dư trên mặt ý cười bất biến. Thành đi, bảo đảm ngươi không mệt. Thấy Lục Thanh gia muốn ra cửa, Trung Lý Dư vội vàng theo sau. Ngươi đi đâu nhi? Lục Thanh gia nói. Quá mấy ngày trong rừng tiệc tối, có cái đài công nhân luôn dựng không ra thiết kế hiệu quả. Ta đi xem một siêu. Trung Lý Dư là biết Lục Thanh gia đem này phiến phong cảnh khu kinh doanh đến không tồi, có thể nói hiện tại mức độ nổi tiếng cùng chung quanh sinh ý đều là hắn bản thân kéo lên, liền bụng. Làm dạ chịu nói, ta cũng đi, ta động thủ năng lực nhưng hảo, nửa đường thượng Trung Lý Dư nói. Đúng rồi, ngày hôm qua còn không có tới kịp hỏi ngươi, nhiệm vụ thế nào? Lục Thanh gia tuy nói phiền gia hỏa này gây trở ngại hắn. Nhưng có một nói một, cái quản lý viên đối với trò chơi lý giải khẳng định là hắn khó có thể bằng được Âu Dương Bạch. Tuy nói ngang nhau địa vị, nhưng tên kia thông quan thông đến cũng là mơ màng hồ đồ. Kỳ thật cũng không như Trung Lý Dư thông thấu, liền cũng không chút nào che lấp đem quá trình kết. Quả tất cả đều nói ra, cuối cùng kết luận nói. Ta biểu hiện như vậy, lần sau phó bản hẳn là trao đổi sinh đi. Nói lời này thời điểm, hắn chú ý Trung Lý Dư biểu tình, quả nhiên vừa dứt lời. Đối phương thần sắc liền thay đổi, Lục Thanh gia khẽ cười một tiếng. Quả nhiên ở trò chơi khác, đúng không, ngoặc kép, hết chương.